Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 648, Tiết Nguyệt Thánh cấp cường giả, chương 656, Tiết Nguyệt Thánh cấp cường giả. Thiên cấp nhảy trùng tối đa cũng chính là độ nhanh, mà lại vật lý công kích mạnh, nhưng là tối đa cũng chính là như vậy. V.K. chỉ có thể cận chiến công kích mà không thể viễn chinh. Đám người thế nhưng là có rất nhiều phương pháp đến giải quyết. Đương nhiên thiên cấp dù sao cũng là thiên cấp, không cẩn thận khả năng sẽ xuất hiện thương vong. Cái này tương đương với mọi người tại vây công một con cấp lãnh chúa. Giải quyết cũng chính là vấn đề thời gian. Rất nhanh trên chiến tuyến mặt liền xuất hiện mấy cái hình tròn chân không khu vực. Mấy cái này khu vực chính là cùng thiên cấp chủng tộc địa phương chiến đấu. Mỗi cái khu vực đoán chừng có mấy trăm mét dài. Qua 100 tên phong hào cường giả gia nhập giải quyết thiên cấp nhảy trùng chiến đấu. Vì để cho Đoạn Thu đám người toàn lực đối phó cái này mấy cái thiên cấp nhảy trùng. Mặt tiết để đạn đạo bộ đội bắn mười mấy mai phạm vi lớn đạn lửa. Trực tiếp đem rất lớn một bộ phận khu vực phong tỏa bắt đầu. Mà không trung chiến cơ biên đội cũng lần nữa bắt đầu tiến công. Chỉ cần là bầy trùng dày đặc địa phương đều sẽ bị công kích. Mặc dù thiên cấp nhảy trùng dạng này bị bao vây bắt đầu. Nhưng là thiên cấp dù sao cũng là chân trời. Thực lực không cao phong hào cường giả hay là vô cùng nguy hiểm mà ni thậm chí Đoạn Thu đang đối. Kháng với chân trời trùng tộc quá trình bên trong kém chút liền bị công kích đến. Trước trợ giúp ta chỗ này, xử lý cái này tại đi địa phương khác. Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin hô. Đoạn Thu bên này Hồng Y mấy người đều tại. Nếu như giải quyết thiên cấp nhảy trùng liền có thể đưa ra tay đối phó cái khác thiên cấp nhảy trùng. Tiết Nguyệt bộ đội cơ giáp cơ hồ toàn bộ điều động. Tiếp cận 500 đài đủ loại cơ giáp bắt đầu thanh lý đám người phụ cận bầy trùng. Rất nhanh tiếp viện lại tới. Tiểu Mỹ, Zekaraya mang theo một chút vừa tiến vào phong hào cường giả cấp bậc thành viên chạy tới. Chiến cơ cùng đạn đạo bắn xe tiếp tục công kích, cho nên tạm thời Đoạn Thu mấy người là an toàn. Không cần lo lắng bầy trùng xông lại. Kiếm trận lại một lần A thiên cấp nhảy trùng vây quanh. Chung quanh thành viên lập tức liền phóng thích các loại kỹ năng công kích mà đi. Nhưng là thiên cấp nhảy trùng lực phòng ngự quá cao. Rất nhanh liền xông ra kiếm trận. Chiến đấu kéo dài 10 phút đồng hồ cũng không có giải quyết thiên cấp nhảy trùng. Cái này không phải biện pháp. Đoạn Thu là thật không muốn động dùng sau cùng át chủ bài. Cho nên vẫn đang cắn răng kiên trì. Bất quá rất nhanh thiên cấp nhảy trùng chỉ làm thành thương vong. Có mấy tên phong hào cười không cẩn thận bị thiên cấp nhảy trùng cận thân. Trực tiếp liền bị miểu sát. Các ngươi chịu đựng, ta đi tìm tiếp viện, Đoạn Thu hô. Một cái thêm Đoạn Thu biến mất tại trên chiến trường. Đi vào một chỗ so sánh địa phương an tĩnh. Đoạn Thu trực tiếp thả ra tại trục xuất tinh cầu bên trên phục sinh thánh cấp cường giả. Đoạn Thu còn không biết tên của nàng, nhưng là tình huống này không thể không khiến nàng thức tỉnh. Xuất ra một bình sinh mệnh tiền thủy Đoạn Thu trực tiếp đút nàng uống vào. Ngay sau đó sinh mệnh khí tức tản ra, bất quá nàng vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Thứ hai bình sinh mệnh tiền thủy cho ăn dưới, lần này rốt cục có phản ứng. Đoạn Thu ôm nàng chậm rãi chờ đợi, 2 phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua. Mà lúc này đây thiên cấp nhảy trùng đã giải quyết hơn 10 người phong hào cường giả. Chủ nhân, rốt cục nàng thức tỉnh. Hàn Ngọc cảm giác một chút thân thể của mình lập tức nhìn nói với Đoạn Thu. Chủ nhân, ngươi sử dụng sinh mệnh tiền thủy. Đúng, tình huống hiện tại có chút không ổn. Ngươi quen thuộc hạ mình liền đi với ta trợ giúp những người khác, Đoạn Thu nói. Hàn Ngọc chính là tên này thánh cấp cường giả danh tự. Nàng là nhân loại phong hào cường giả, không quá sớm liền đã chết đi, đương nhiên bị Đoạn Thu phục sinh sau tự nhiên có thánh cấp thực lực. Chỉ là thời gian ngắn không đến được đã từng đỉnh phong mà thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Ta có thể chiến đấu, Hàn Ngọc nói. Thiên cấp trùng tộc, mặc dù là cấp thấp nhất nhưng là chúng ta trước mắt cũng đối phó không được. bằng không thì cũng sẽ không như thế sớm đánh thức ngươi, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Mặc dù có thể hạn chế lại thiên cấp nhảy trùng, nhưng lại giết không được. Chủ nhân, kỳ thật cũng không có việc gì, như vậy có thể để cho ta sớm một chút khôi phục đã từng thực lực. Chúng ta đi thôi, Hàn Ngọc mỉm cười nói. Đoạn Thu nói phương hướng. Ngay sau đó Hàn Ngọc mang theo Đoạn Thu nhanh tiến lên. Không đến mấy chục giây liền đi tới chiến trường. Hàn Ngọc lơ lửng giữa không trung. Đây là thánh cấp cường giả mới có thể làm đến. Chính là kia mấy cái thiên cấp nhảy trùng, Đoạn Thu chỉ vào cách đó không xa nói. Giao cho ta đi, cảm giác rất lâu không có hoạt động, Hàn Ngọc thần cái lưng mỏi. Ngay sau đó trống rỗng một trào xuất hiện một thanh năng lượng ngưng tụ tam xoa kích. Tay cầm tam xoa kích Hàn Ngọc khí thế lập tức tản ra. Nàng độ thật nhanh vọt thẳng hướng về phía gần nhất một con thiên cấp nhảy trùng. Mọi người chịu đựng, tiếp viện tới, Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin hô. Hàn Ngọc độ thật nhanh, tại khóa chặt thiên cấp nhảy trùng sau không đến mấy giây liền xông tới. Đoạn Thu đám người không nhìn thấy nàng công kích quỹ tích. Chỉ có thể nhìn thấy thiên cấp nhảy trùng bị đè lên đánh. Thánh cấp chính là thánh cấp. Dù là Hàn Ngọc còn không có khôi phục lại đỉnh phong đều đáng sợ như thế sức chiến đấu. Không đến một phút đồng hồ cái này thánh cấp nhảy trùng liền bị chặn ngang chặt đứt. Hàn Ngọc không có dừng lại hướng thẳng đến cái khác nhảy trùng công kích mà đi. Cũng không biết cái khác công hội giải quyết như thế nào vấn đề này, Đoạn Thu lầm bầm lầu bầu nói. Bất quá Đoạn Thu có thể khẳng định, xếp hạng trước mấy đại công hội khẳng định có biện pháp đối phó thiên cấp nhảy trùng. Đoán chừng công hội hoặc là có ẩn tàng thiên cấp tọa chấn. Hoặc là chính là có cái khác chuẩn bị ở sau. Có Hàn Ngọc gia nhập, chiến đấu kết thúc cũng là vấn đề thời gian. Rất nhanh mấy cái thiên cấp nhảy trùng đều được giải quyết. Mặc dù giải quyết mấy cái thiên cấp nhảy trùng, nhưng là bầy trùng số lượng y nguyên rất nhiều. Vì không tiêu hao tài nguyên, Tiết Nguyệt đem phần lớn phổ thông trùng tộc đều thả tới. Chiến cơ biên đội cũng đình chỉ từ không trung oanh tạc. Người sau này sẽ là Tiết Nguyệt nhân vật cấp bậc trưởng lão, Đoạn Thu nhìn xem trở lại bên cạnh. Mình Hàn Ngọc nói. Thánh cấp cường giả, đoán chừng hiện tại không có mấy cái công hội có loại cấp bậc này tọa trấn a. Trưởng lão, Hàn Ngọc liếc mắt nói, ta nào có già như vậy, chủ nhân kỳ thật ngươi bây giờ đem ta gọi đánh thức thời gian vừa vặn. Ta cần thời gian khôi đến đỉnh phong, đến lúc đó cần gì không cần khách khí với ta. Ngươi nói thẳng liền tốt, Hàn Ngọc nghe xong nháy nháy mắt hoạt bát nói. Không có vấn đề, giải quyết thiên cấp trùng tộc, trên chiến tuyến lập tức liền không có áp lực, chỉ cần không xuất hiện thánh cấp trùng tộc liền không sao. Theo thời gian trôi qua, bầy trùng số lượng từng chút giảm bớt, vết nứt không gian đã đình chỉ công việc, bất quá bên kia vẫn vô cùng nguy hiểm, vương cấp trùng tộc cùng thánh cấp tối thiểu nhất có hơn 30. Thiên cấp trùng tộc tại phụ cận cũng tập kết 100. Bất quá từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì hành động. Không biết là vì thủ hộ vết nứt không gian vẫn là khác. Tóm lại chính ở đằng kia, chủ nhân không cần lo lắng. Thiên cấp cùng thánh cấp chính là không qua được, Hàn Ngọc nói. Nàng trải qua rất nhiều lần thành thị thăng cấp, một ít quy tắc tự nhiên là biết đến. Người xác định đám côn trùng này không gặp qua đến. Đoạn Thu vẫn có chút cảm thấy không lành. Luôn cảm thấy những này cao cấp trùng tộc sẽ tới mấy cái. Hết chương.